Công đức ấn, chương 494, ngũ hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An một cước đem người đạp đến trong đất đi không phản ứng, nàng cùng công đức ấn lần nữa làm một hồi chống lại, chờ cảm giác thức hải bình tĩnh trở lại, nàng mới chậm ung dung đi tới bên cạnh trong hố, đem đồ đưa tại bên trong người cho rút ra la bạc đồng dạng kéo ra tới sơn thu đường mặt mũi tràn đầy bùn cát, đầy bụi đất bị một luồng lạnh buốt nước tưới tỉnh qua đi, hắn cảm giác được có bùn cát hòa với dòng nước đến miệng bên trong, sặc đến hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, vì động tác quá lớn liên lụy đến trên lồng ngực vết thương, đau đến hắn hít vào mấy cái hơi lạnh, kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản, rót vào bùn cát ngược lại càng nhiều, sặc đến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt đều chảy ra, đợi đến chảy nước mắt, sơn thu đường mới đột nhiên ý thức được ánh mắt hắn bên trong thủy linh mị lại bị chế trụ. Chẳng lẽ nói, hắn đã cùng nữ nhân xong tu quá? Hắn không có phương diện kia trí nhớ, lúc này cố gắng trở về nghĩ cũng là trống rỗng, chỉ là vị trí dưới bụng ẩn ẩn cảm giác đau đớn để hắn có một chút mờ mịt, hẳn là đây chính là xong tu qua đi triệu chứng. Đã như vậy, vậy hắn mất đi ý thức nhìn đằng trước đến yếu đuối nữ nhân chính là thật, nàng vẫn khỏe chứ. Sơn thu đường nguyên bản híp mắt, ánh mắt bởi vì trong mắt dính bùn đất thấy được không rõ ràng, hắn thò tay xoa nhẹ mấy lần, lại nhanh chóng chớp mấy lần mắt về sau trước mắt ánh mắt mới dần dần rõ ràng. Cũng liền tại lúc này, hắn nghe được một thanh âm hỏi. Tên, Sơn thu đường, hắn cúi thấp đầu ảo não nói. 97 tuổi, 10 tuổi thức tỉnh hoàng kim huyết mạch sau tiến nhập loạn vực hoàng huyết cảnh một tầng tu vi. Một bên nói, một bên thò tay đem chính mình bên eo lá cây cái túi lấy xuống, lấy ra một cái đủ mọi màu sắc hạt châu nhỏ. Hắn rút đại khái một vốc nhỏ, hơn 10 hạt châu qua đi liền sắc mặt biến hóa, nhấc lên cái túi hướng xuống đổ, còn run lên đến mấy lần cuối cùng chỉ rũ ra một viên nát châu, thấy thế, sơn thu đường cười khổ một tiếng. Đây là ta toàn bộ thân gia, đều cho ngươi. Chuyện lúc trước cũng không phải là cố ý, ta trúng rồi thủy linh mị độc, bất quá sự tình đã phát sinh, ta nguyện ý đối với ngươi phụ trách cùng ngươi kết thành phu thê, loạn vực hung hiểm, ngươi một cái nhược nữ tử rất khó sống sót, vậy ta cam đoan với ngươi, tại loạn vực bên trong nhất định sẽ không để cho ngươi chết tại phía trước ta. Chấm, nói một hơi nhiều lời như vậy, hắn cũng không dám ngẩng đầu, rụt đầu ngồi dưới đất cục đầu ủ rũ bộ dáng. Tô Lâm An theo công đức ấn phản ứng suy đoán ra sơn thu đường chưa từng giết người, nhưng chưa từng giết người không có nghĩa là người tốt, rất nhiều nhân thủ bên trên không dính máu tanh, nhưng vì hắn mà chết người nhiều vô số kể. Bây giờ xem ra, này sơn thu đường tối thiểu phẩm tính không tính là hỏng. Nàng nhãn châu xoay động, hai tay che mặt ríu rít khóc hai tiếng. Có thể ta có người thích nha. Sơn thu đường sừng sốt, sau đó hỏi. Người thích người cũng tới. Không có, nàng một bên nức nở, một bên lắc đầu. Cái kia, sơn thu đường trầm mặc một cái chớp mắt, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem phía trước một lúc lâu sau mới tiếp tục nói. Chúng ta không ra được, nghe nói, ngàn năm qua tiến vào người nơi này liền không ai từng đi ra ngoài, không người ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An âm thầm suy nghĩ, sơn thu đường lúc này cảm thấy nàng là bị hắn khi dễ nữ nhân, ở trước mặt nàng hẳn không có nói dối tất yếu, cái kia đại tế ti nói một tháng sau tới đón nàng, không biết là có hay không tình huống là thật. Nàng thừa dịp cơ hội luôn luôn truy vấn, sơn thu đường biết đều đều tận rất nhanh liền đem loạn vực tình huống cho mò thấy, những thứ này có thể sánh bằng đại tế ti nói muốn hiểu rõ được nhiều. Loạn vực bên trong là ngũ hành tinh hoa thiên hạ, đều biết không đầy đủ ngũ hành tinh mị, thông qua hấp thu ngũ hành tinh mị, đem thân thể đương một phiến thiên địa đến rèn luyện, bọn họ liền sẽ mạnh lên, thực lực tiến triển nhanh chóng. Bất quá bọn hắn trong cơ thể ngũ hành lực lượng nhất định phải đạt tới cân bằng, bằng không mà nói thân thể dễ dàng xuất hiện dị thường, nghiêm trọng thời điểm càng là hoàn toàn sụp đổ, thật giống như từ 5 khối cứng nhắc tạo thành thùng nước, bất kỳ cái gì một khối ngắn, bên trong nước đều sẽ giả bộ càng ít, nếu như phá hỏng một khối, nước liền sẽ toàn bộ lọt mất. Vì vậy lúc tu luyện cần đem nắm cái này cân bằng, chút điểm này cực kỳ trọng yếu. Loạn vực bên trong nguy hiểm cũng tới từ ngũ hành tinh hoa, đột nhiên xuất hiện hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, có khả năng ăn thịt người thực vật, đem người biến thành đầu gỗ mộc hệ tinh mị, vô cùng sắc bén kim hệ, liền đối lập nhau ôn nhu thủy hệ đều có đủ loại hung hiểm, so sánh dưới thổ hệ còn hơi tốt hơn một chút. Loạn vực bên trong người không nhiều, tổng số không hơn trăm, trong đó có chút là hài nhi thời kỳ liền đi vào tại đại tế ti dự chi nhãn dưới, vừa ra đời còn không có thức tỉnh liền bị mang đi để cạnh nhau đến loạn vực bên trong nuôi dưỡng, sau khi lớn lên liền thành một cái chỉ biết đạo tu hành cùng sinh con khôi lỗi. Sinh con, đúng, huyết mạch tinh thuần người kết hợp sinh ra cao giai huyết mạch xác suất sẽ lớn hơn một chút, vì lẽ đó người nơi này trừ tu luyện chính là tạo ra con người. Tại ngoại giới, thực lực càng mạnh sinh ra hài tử xác suất liền càng thấp, thiên đạo quy tắc đã đề ra nha, nơi này hạn chế không lớn như vậy, ta đi vào những năm này, đã thấy mười mấy hài tử ra đời. 10 cái bên trong có 2 cái hoàng kim huyết mạch 2 thành. Ở bên ngoài, mấy chục vạn người bên trong đều không nhất định có thể ra một cái. Hắn sờ lên cái mũi, ta là 10 tuổi mới tiến vào, cùng bọn hắn không đồng dạng. Hắn còn hướng tới thế giới bên ngoài tưởng niệm thân nhân của mình. Nói đến đây, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm An. Ngươi so với ta tình huống càng đặc thù, ngươi. Thẳng đến lúc này, Sơn Thu Đường mới nhìn rõ Tô Lâm An, hắn không có trên người Tô Lâm An phát hiện khí huyết khí tức, thế là kinh ngạc nói. Người tuổi tác như thế đại tài thức tỉnh huyết mạch lực lượng sao? Hắn còn tưởng rằng là nàng lúc trước giấu sâu, không có bị đại tế ti phát hiện đâu, bây giờ thấy được nàng tựa như không có nửa điểm tu vi, lập tức giật nảy cả mình. Chỉ là không có tu vi lời nói lại như thế nào có thể chịu được hắn lực lượng. Sơn Thu Đường một mặt cổ quái nhìn xem Tô Lâm An, đưa nàng toàn thân trên dưới dò xét một lần về sau, rốt cục hậu chi hậu giác hỏi. Ta không khi dễ ngươi. Thật muốn bị hắn tàn phá, khẳng định hiện tại cũng không xuống giường được, sao có thể dạng này sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sơn Thu Đường phương diện này tự tin vẫn phải có, hắn ngược lại là không sinh khí, có chút vặn dưới lông mày sau nói. Đã không có, vậy ngươi vì sao không nói? Ngươi vừa mở mắt liền nói chính mình trúng độc, sau đó muốn cùng ta kết làm phu thê, ta cũng trả lời ta có người thích nha. Cái gì khi dễ không khi dễ? Tô Lâm An nháy mắt mấy cái, một mặt mờ mịt nhìn xem Sơn Thu Đường. Sơn Thu Đường nhìn xem cặp kia thanh tịnh đôi mắt cả người sừng sốt. Hình như là chuyện như vậy nha. À, nguyên lai là cách hiểu lầm, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Nói xong đứng lên, Sơn Thu Đường mới vừa đi mấy bước lại đứng tại chỗ, khuôn mặt đều vo thành một nắm. Hắn là cái độc hành hiệp, không có gia nhập loạn vực bộ lạc, tự mình một người đều trôi qua gian nan, mang cái vướng víu nên làm cái gì? Có thể nàng một cái không có tu vi gì nữ tử trong này làm như thế nào sinh tồn. Ngũ hành phong bạo, đủ loại nguy hiểm, còn có những người kia. Bọn họ bắt lấy nàng, khẳng định sẽ ép buộc nàng, đưa nàng vây ở trong bộ lạc làm cái kia việc chuyện hạ lưu, để nàng cho bọn hắn sinh con. Sơn Thu Đường rõ ràng muốn rời khỏi, lúc này dưới chân tựa như mọc rễ, như thế nào đều bước không ra chân. Hắn quay đầu, nhìn một chút đứng ở nơi đó, giày đều không có xuyên Tô Lâm An, một đôi trắng nõn chân đạp tại bùn nhão bên trên, để hắn nheo mắt có chút lúng túng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Ngươi đi theo ta đi, ta sẽ tận lực che chở ngươi. Như thế nũng nịu một nữ nhân, trên người nàng còn mang theo ngoại giới mỹ hảo khí tức, hắn không bỏ được nàng cứ như vậy chết mất. Tô Lâm An nhìn hắn trung thực lúc này còn nguyện ý mang theo nàng, liền cũng vội vàng đi theo còn chủ động nói. Kỳ thật ta cũng không yếu như vậy. Đối đãi thiện ý, nàng hiện tại cũng sẽ đáp lại chân thật. Ừ, Sơn Thu Đường dùng tràn ngập ánh mắt thương hại nhìn xem nàng. Có thể đưa đến loạn vực bên trong tới người, chỉ cần có thể trưởng thành, không có ai sẽ là kẻ yếu. Tô Lâm An chỉ có thể coi như thôi. Rõ ràng nói là nói thật, hắn hết lần này tới lần khác không tin, cái kia nàng còn có thể làm sao đâu. Tô Lâm An đi theo Sơn Thu Đường đằng sau đi, hắn vừa lái đường, vừa nói. Vùng này vốn dĩ thổ tinh mị tương đối sinh động, không biết hôm nay vì cái gì một cái đều không thấy được. Hắn đi mau mấy bước đột nhiên ồ lên một tiếng. Xem, đây là hai sinh hoa, đừng nhìn nó xấu, lại cực kỳ khó được ăn một đóa có thể mọc không ít thực lực. Sơn Thu Đường một cái đi nhanh bước ra, trong chớp mắt người đã leo lên tới trên một cây đại thụ, cây kia trên ngọn cây dài ra một đóa hoa, cánh hoa là xanh biếc như thúy ngọc, biên giới là khô vàng sắc quăn xoắn tầng tầng lớp lớp giống như là bị hỏa nướng quá. Tiêu Tốn khí tức quái dị tràn ngập mâu thuẫn, nhìn cực không cân đối, nhưng dù vậy, hoa này cũng cùng xấu không đáp một bên, xa xa nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Sơn Thu Đường đã cực nhanh đem hai sinh hoa đem hái xuống, hắn tại lấy tay đi hái thời điểm trong tay xuất hiện một cái co ngũ hành khí tức hỗn độn khối không khí, lấy xuống hai sinh hoa hậu trực tiếp bỏ vào khối không khí bên trong, tiếp lấy mới cẩn thận từng ly từng tí chạy về Tô Lâm An trước mặt. Thủy hỏa bản khó chứa, này hai sinh hoa là thủy tinh mị cùng hỏa tinh mị sau khi va chạm cơ duyên xảo hợp sinh ra, số lượng cực ít đồng thời rất nhanh liền sẽ biến mất nhanh, mau ăn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bây giờ không có tu vi ăn một đóa tối thiểu có thể tiến giai đến chân huyết cảnh. Tô Lâm An, cũng không phải nói ngũ hành muốn cân bằng mới được, đóa hoa này chỉ có thủy hỏa tinh mị a, vừa nói xong a chữ, liền thấy một cái tay trực tiếp đưa qua đến tách ra miệng của nàng. Cái kia hoa nguyên bản lớn cỡ bàn tay một đóa, đang đến gần môi của nàng sau vậy mà hóa thành một chút ánh sáng nhạt chảy đến trong miệng nàng, nàng muốn ói cũng không kịp chờ tiến vào bụng về sau, chỉ thấy Sơn Thu Đường trông mong nhìn thấy chính mình, hỏi. Thế nào, nàng chép miệng ba bờ môi trong mắt hơi híp nụ cười có mấy phần giảo hoạt. Có chút ngọt, ách, nàng đại khái là cùng Mục Cẩm Vân gia đã quen, vô ý thức trả lời như vậy một câu, Sơn Thu Đường hỏi nàng ăn tu vi như thế nào, nàng đáp có chút ngọt thực tế không tử tế. Kịp phản ứng sau Tô Lâm An đang muốn nghiêm túc giải thích một chút chỉ thấy Sơn Thu Đường trừng to mắt nói. Phải không, ta trước kia vẫn cảm thấy có chút chua, thật là vị ngọt nhi sao, rất muốn lại nếm thử kỳ thật thủy hỏa hai sinh hoa ta cũng chỉ nếm qua một lần thực tế quá hiếm có. Hắn líu lo không ngừng địa đạo, ta cảm thấy thổ mộc hai sinh hoa hương vị kém cỏi nhất một luồng mùi tanh. Nghĩ đến thổ mộc hai sinh hoa hương vị, Sơn Thu Đường mặt đều có chút xanh lét. Tô Lâm An khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ hỏi. Có hai sinh hoa, có phải là còn có tam sinh hoa, bốn sinh hoa, thậm chí năm sinh hoa. Ngũ hành tinh mị va chạm sau sinh ra đóa hoa, đã thủy hỏa có thể sinh ra cái khác hẳn là cũng có thể. Đương nhiên, ta nếm qua hương vị tốt nhất là một đóa tam sinh hoa thủy mộc kim, lại tê dại lại cay, ăn hậu thân bên trên ấm áp. Được con hàng này đã hoàn toàn đi chệch kéo đều kéo không trở lại, cách chương.